Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, sở trước biết bản thân có thể ở Tẩy Kiếm Tông tu hành ngày chỉ còn lại có nửa năm sau. Vì thế càng thêm khắc khổ, mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, ở Tẩy Kiếm Tông tu hành mấy ngày này, đều là sở trước sinh mệnh quan trọng nhất giai đoạn, cho dù nó thập phần buồn tẻ, gợn sóng không thể. Mỗi ngày chỉ có vĩnh không ngừng nghỉ tu luyện, mồ hôi cùng mệt nhọc làm bạn, đem nàng sở hữu thiếu nữ thời gian đều hao phí tại đây. Cũng là nàng lúc ban đầu tối bình thường đơn giản một đoạn trải qua. Không có Tẩy Thiên Phong mài, không có một lần thứ cắn chặt răng, gánh nặng đi trước, liền không có tương lai đi đến chỗ cao sở trước, nghị lực, kiên trì, chấp nhất. Này đó đều là ở Tẩy Kiếm Tông trung thành lập lên hảo phẩm chất. Cũng là nàng có thể ở khốn cảnh trung lần lượt kiên trì xuống dưới căn bản. Tuy rằng Tẩy Kiếm Tông không là nàng gia tộc cùng tông môn. Đối nàng mà nói đã có một khác trọng không thể thành lời ý nghĩa. Trong lòng nàng nhớ kỹ phần này tình nghĩa. Cũng hy vọng Tẩy Kiếm Tông càng ngày càng tốt. Cho dù đời này tựa hồ đã cải biến rất nhiều việc. Tấn Thiên Đại Lục đi hướng nàng đã thấy không rõ lắm. Vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nửa năm thời gian giây lát tức quá. Mắt thấy ước định đã đến giờ đến. Sở trước dần dần không lại đi kiếm tương tìm hiểu. Bất quá vẫn như cũ kiên trì đơn giản nhất huy kiếm huấn luyện. Nhường này nguyên bản muốn xem nàng có thể ngộ ra cái gì kiếm quyết Tẩy Kiếm Phong các đệ tử rất thất vọng, bọn họ phát hiện. Trừ bỏ đại sư huynh thân đồ hoàng ngoại, không ai giống này tiểu cô nương giống nhau, có thể kiên trì buồn tẻ trụ cột huấn luyện, mỗi ngày trừ bỏ huy kiếm chính là huy kiếm, phảng phất không có nhịn không được đem ngộ xuất ra kiếm pháp luyện ra xúc động. Chẳng lẽ thiên tài não đường về đều là giống nhau, liền ở những Tẩy Kiếm Tông đó đệ tử tâm không ở ủ rũ luyện kiếm khi. Đột nhiên phát hiện góc xó huy kiếm tiểu cô nương đã dừng lại. Bọn họ nhìn trời thượng Thái Dương, vừa mới buổi chiều đâu, làm sao lại ngừng, tiếp theo, bọn họ chỉ thấy sở trước mang theo chuôi này trọng kiếm. Hướng bọn họ đi tới, đám kia nam đệ tử nhóm đều kích động đứng lên, thậm chí nhịn không được ngượng ngùng tưởng, nàng có phải không phải nghĩ tới tìm đến bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ nàng rốt cục phát hiện đại sư huynh trừ bỏ tốt tư chất ngoại. Khác đều rất kém cỏi, bị bọn họ anh tuấn tiêu sái thuyết phục, hoặc là muốn cùng bọn họ giao bằng hữu. Chính trong lúc miên man suy nghĩ, phát hiện tiểu cô nương đã đi đi lại, vì thế tất cả mọi người dừng lại. Tiếp theo, chỉ thấy xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên hướng bọn họ nhoẻn miệng cười. Mặt mày thư dương, cười đến đáng yêu cực kỳ. Kia nguyên bản còn có chút nhu điểm ngũ quan đều rực rỡ đứng lên. Cả người tựa như cái thanh xuân rào rạt tiểu muội muội. Cười đắc nhân tâm đều phải ngọt hóa. Chính là, nghe tới nàng kế tiếp lời nói. Sở hữu nam đệ tử đều mộng bức. Ngươi phải đi, một cái nam đệ tử kinh vừa nói. Chung quanh nam đệ tử cũng ngốc kinh. Phản ứng đi lại sau. Đều nhịn không được che bị thương trái tim nhỏ. Vô pháp thừa nhận cái này tàn khốc chuyện, bọn họ còn tính toán chờ này cô nương sau khi lớn lên. Truy nàng làm đạo lữ đâu, ai biết tiểu cô nương vậy mà nói, nàng phải rời khỏi Tẩy Kiếm Tông. Sở trước ân một tiếng, bên môi vẫn như cũ hàm chứa cười ngọt ngào, đối bọn họ nói, ta phải về nhà, trong khoảng thời gian này. Đa tạ chư vị sư huynh đối của ta chiếu cố tuy rằng không là Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Nhưng có thể ở Tẩy Kiếm Tông tu hành, trên danh nghĩa cũng có thể xưng một tiếng sư huynh muội. Một đám nam đệ tử thập phần thất lạc, bọn họ thế này mới nhớ tới. Này cô nương cũng không phải là bọn họ Tẩy Kiếm Tông đệ tử, mà là tới nơi này tu hành ngoại nhân, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi. Vậy ngươi về sau còn Tẩy Kiếm Tông sao? Một cái nam đệ tử nhịn không được hỏi, nếu có duyên lời nói. Có lẽ sẽ đến, sở trước hồi đáp, về sau nếu có thể lại hồi Tấn Thiên Đại Lục, hội lại đến, lời này nháy mắt nhường sở có người đều phấn chấn đứng lên. Ôi, tiểu cô nương chính là về nhà thôi, bọn họ có thể chờ nàng lại dài lớn hơn một chút. Sau đó đi Lăng Dương Sở ra cùng nàng đến cái ngẫu ngộ. Đến lúc đó lại theo đuổi nàng cũng không cấp thôi. Sở trước đồng đám kia nam đệ tử nói lời từ biệt sau. Liền mang theo trọng dưới kiếm sơn. A Chiếu ở giữa sườn núi chờ nàng. Nhìn thấy nàng xuống dưới. Vài cái liền nhảy đến nàng bờ vai thượng. Dùng đuôi tảo tảo của nàng cổ. Sở trước bị kia lông xù đuôi biến thành có chút ngứa. Nhỏ giọng nói, kỳ thực sự điểm luyến tiếc, Tẩy Thiên Phong là một cái phi thường tốt tu luyện nơi. Những Tẩy Kiếm Tông đó các đệ tử đều rất có thú thích bát quái. Luyện kiếm luôn không tiếp thu thực, thường bị đại sư huynh trừ xuống sườn núi, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. A Chiếu lại dùng đuôi tào tào nàng, chính là một lát, kia đuôi trực tiếp vòng đến nàng trên cổ, Sở trước bị nó lạc bước chân một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hướng nơi này đi tới thân đồ hoàng. Sở trước đã có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy thân đồ hoàng. Từ Tấn Thiên Đại Lục thế lực cùng Yến Nhã Chính liên minh sau. Thân đồ hoàng sẽ không đến Tẩy Thiên Phong tu luyện, nghe này ở Tẩy Thiên Phong luyện kiếm đệ tử nói. Hắn bị trưởng môn quăng đến Tẩy Thiên Tông cấm địa lý tu luyện. Tự mình chỉ điểm của hắn tu hành. Một cửa chính là nửa năm mà ni lúc này xem thân đồ hoàng. Sở trước phát hiện của hắn khí chất cùng nửa năm trước đại có bất đồng. Khi đó hắn giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ tài năng, dễ dàng gian liền khả tổn thương nhân. Hiện thời kiếm đã vào vỏ, mũi nhọn nội liễm, hơi thở cũng trở nên càng chững chạc, nhưng vẫn như cũ không giấu của hắn tuyệt đỉnh phong tư. Chỉ cần hắn ở. Chính là không tha xem nhẹ tồn tại cả 10 phần, kiếm tu cùng kiếm giao tiếp, đại đa số kiếm tu như thân đồ hoàng như vậy phong duệ 10 phần. Cho dù là một phen vào vỏ kiếm, vẫn như cũ là lợi khí, thân đồ hoàng đi đến Sở trước trước mặt khi, đột nhiên đứng định, Sở trước nhìn hắn, trong lòng đoán thân đồ hoàng bị trưởng môn quang tiến cấm địa tu luyện. Phỏng chừng là muốn đưa hắn đưa đi linh thế giới, nghe nói ngươi phải rời khỏi Tẩy Kiếm Tông. Thân đồ hoàng hỏi, Sở trước vuốt cằm, đúng là, bao lâu? Các ngươi xuất phát thời điểm, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau, nghe nói như thế. Thân đồ hoàng trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn sắc. Hắn phụng phịu, đột nhiên nói, Yến Nhã Chính kế hoạch thất bại khi, từng hỏi qua ta. Hắn phái tới một cái kiêu điện sát thủ ở Tẩy Kiếm Tông mất tích, Sở trước hơi kinh ngạc. Rất nhanh sẽ minh bạch thân đồ hoàng ý tứ. Nguyên lai đêm đó ẩn vào Phù Thiên Phong sát thủ là Tấn Thiên Đại Lục có tiếng sát thủ tổ chức. Kiêu điện nhân, kiêu điện là Tấn Thiên Đại Lục một cái phi thường thần bí sát thủ tổ chức. Chỉ cần trở ra lên giá tiên, bọn họ cái gì sống đều tiếp, Yến Nhã Chính đồng kiêu điện giao dịch. Thỉnh kiêu điện 13 trong điện một cái điện chủ tới giết ngươi. Nghe nói kia điện chủ là một cái không minh cảnh tu luyện giả theo thân đồ hoàng khó được thao. Thao bất tuyệt tự thuật, Sở trước trên mặt thần sắc thủy chung chưa biến. Chính là xem hắn, A Chiếu xem thân đồ hoàng. Dị sắc song đồng lướt qua mấy phần trầm tĩnh quang. Đêm đó lẻn vào Tẩy Thiên Phong sát thủ đúng là kiêu điện sát thủ. Nhưng đối. Thân đồ hoàng cuối cùng hỏi, Sở trước gật đầu, đúng là hắn, ta kém chút bị hắn giết tử, may mắn tránh được một kiếp. Thân đồ hoàng nghe xong, chút không sợ hãi nhạ, cũng không có hỏi nàng là thế nào tránh được một kiếp. Chỉ nói, lúc đó Yến Nhã Chính hỏi ta khi, ta nói là Tẩy Kiếm Tông phái người đi bảo hộ ngươi. Đem chi trừ bỏ, nghe nói như thế, Sở trước trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Chắp tay nói, đa tạ thân đồ công tử trượng nghĩa, trên thực tế. Sở trước sớm đã có đoán, mặc kệ là Tẩy Kiếm Tông lần này đưa ra cấp Sở ra 10 cái đi linh thế giới danh ngạch. Vẫn là Yến Nhã Chính luôn luôn không có tới tìm nàng phiền toái. Nàng đều minh bạch định là thân đồ hoàng ở trong đó làm cái gì. Quả nhiên của nàng đoán là đối, cũng không uổng nàng lúc trước riêng tìm tới thân đồ hoàng. Hơn nữa lộ ra nhiều như vậy, thân đồ hoàng không phụ của nàng tín nhiệm ni thân đồ hoàng nhìn chằm chằm nàng. nhìn đến nàng trên mặt thích ý thần sắc, dĩ nhiên minh bạch của nàng tính kế, nhưng nghĩ không ra không tốt địa phương, dù sao hợp tình hợp lý, hắn cũng hẳn là làm như vậy, điều này cũng là Tẩy Kiếm Tông phải làm, lớn như vậy một cái tông môn, cũng không thể làm hại một cái tiểu cô nương mạo hiểm. Cuối cùng lại bảo hộ không xong nàng, nếu là về sau nhìn thấy Yến Nhã Chính, ngươi phải để ý. Thân Đồ Hoàng nói xong lời này, xoay người rời đi, Sở Trước hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, Thân Đồ Hoàng đã đi xa, cũng không biết có nghe hay không đến. Sở Trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, thân nó đầu một ngụm, nói, A Chiếu, kia Thân Đồ Hoàng thật sự là cái thú vị nhân, có phải không phải? A Chiếu nhất móng vuốt đặt tại trên mặt nàng, tuyệt không thú vị, trở lại Phù Thiên Phong. Sở Trước lược làm thu thập, liền đi đỉnh núi đại điện bái phỏng Chiêm Hòa Trạch, A Chiếu không đi theo, mà là đứng ở hành lang hạ, tựa hồ ở suy xét cái gì thú sinh đại sự. Thạch trong bồn đang ở phao ngũ hành sống linh thủy nguyên đồ huyền quy thăm dò đầu. Xem xét liếc mắt một cái cửa chỗ tiểu yêu thú, đột nhiên nói, Tầm Châu ca, lão đại thoạt nhìn tâm tình không tốt, như thế nào? Bích Ngọc Băng Chu theo mái hiên treo băng ti xuống dưới, bắt tại giữa không trung, nói, ta làm sao mà biết, không bằng ngươi hỏi một chút nó. Huyền Nguyên vẫn là cái đơn thuần đứa nhỏ, tức thời nói thẳng, lão đại, ngươi làm sao vậy? A Chiếu rốt cục thu hồi ánh mắt, trở lại trong phòng, nhảy đến trên bàn, hỏi, nếu một nữ nhân cảm thấy một người nam nhân thú vị, này đại biểu cái gì? Bích Ngọc Băng Chu, đại biểu người nọ loại nữ nhân đối nam nhân sinh ra cảm tình. Nguyên Đồ Huyền Quy, đại biểu bọn họ là ngoạn bạn. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu không nhìn kia con rùa nhỏ, hai cái tiến đến cùng nhau nghiêm túc thảo luận khởi một nữ nhân cảm thấy một người nam nhân thú vị. Đại biểu cái gì? Lão đại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bích Tầm Châu vẫn là rất đơn thuần một cái chu, không rõ lão đại thế nào dối dám khởi nhân loại sự tình. Nếu trước đột nhiên đối một người nam nhân sinh ra cảm tình, đó là không có khả năng. Bích Tầm Châu không chút nghĩ ngợi nói, vì sao? Bởi vì có chúng ta ở đây, nếu kia nam nhân đánh không lại chúng ta, chủ nhân mới sẽ không thích loại này nhược cặn bã. Bích Tầm Châu nói được rất đương nhiên. Đương nhiên ngay cả Huyền Nguyên đều phụ họa ra tiếng, đối đáp, chủ nhân mới không thích nhược cặn bã, ta về sau sẽ trở nên rất mạnh đát. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu lại không nhìn nó. A Chiếu trải qua một phen sau khi tự hỏi, tán thành nói, lão nhị, ngươi nói đúng, cho nên, chúng ta về sau muốn xem nhanh điểm, đừng làm cho một ít dã nam nhân đem trước câu đi rồi. Cúi xuống, nó lại phụ ra một câu, còn có dã yêu thú. Bích Ngọc Băng Chu nếu lúc này là hình người, khóe miệng nhất định trừ không được, nhưng ở lão đại sáng lên móng vuốt sau, nó lập tức nói, lão đại nói đúng, còn có, lão đại ngươi có thể không bảo ta lão nhị sao? A Chiếu thập phần vừa lòng, không nhìn Bích Tầm Châu kháng nghị, vỗ vỗ cái bàn kêu Huyền Nguyên đi lại, bắt đầu cấp tiểu rùa giáo huấn phòng ngừa Sở Trước bị khác dã nam nhân cùng dã yêu thú câu đi kế. Hoài, đem tiểu rùa nói được đậu đen mắt mạo quyền quyền, toàn bộ quy đều mộng, minh bạch sao? A Chiếu ở nó mai rùa thượng cong vài cái, tiểu rùa, minh bạch, chủ nhân chỉ có thể là lão đại. Ai cũng không thể cướp đi, A Chiếu, tốt lắm, cứ như vậy, Bích Ngọc Băng Chu nhịn không được ôm mặt, nói Huyền Nguyên ngươi đến cùng là thế nào ra như vậy cái kỳ ba kết luận. Còn có lão đại ngươi cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà liền như vậy thừa nhận, cũng không hỏi một chút chủ nhân sao. Sao trong đại điện, Sở Trước chính hướng Chiêm Hòa Trạch chào từ biệt, Chiêm Hòa Trạch đối này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là có chút cảm khái, cuối cùng nói, về sau đi đến linh thế giới, vọng hết thảy cẩn thận, võ sư huynh bọn họ cũng sẽ đi qua, nếu gặp được phiền toái gì, nhưng đi tìm võ sư huynh, bọn họ sư huynh đệ ở tiểu bí cảnh Sở Trước cứu giúp. Ân cứu mạng vô lấy hồi báo, đều không phải là một cái tẩy kiếm tông tu hành danh ngạch có thể triệt tiêu. Cho nên mặc kệ là Chiêm Hòa Trạch cùng Võ Thịnh đều nguyện ý đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Coi như là kết cái thiện duyên. Sở Trước cười đáp lại, nói, gần đây 3 năm trở lại Chiêm Thúc Thúc chiếu cố, ta vô cùng cảm kích, ngày khác nếu là có thể hồi Tấn Thiên Đại Lục, định đến bái phỏng Chiêm Thúc Thúc. Chiêm Hòa Trạch cười đáp lại. Trong lòng minh bạch những người này lần này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Càng không cần nói linh thế giới đại lục so Tấn Thiên Đại Lục càng cao cấp. Nơi đó tu luyện giả càng nhiều, thế lực càng khổng lồ. Những người này đi tới đó, không có tông môn cùng gia tộc che chở. Từng bước một hành đô muốn dựa vào chính mình, không biết khi nào tài năng dựa vào bọn họ xông ra một phen thiên địa. Vì Tấn Thiên Đại Lục thông hướng linh thế giới đại lục khai thông một cái ổn định thông đạo. Này một đám đem đi linh thế giới nhân, cũng là khai thác giả, cũng là dò đường giả. 3 ngày sau, một đám người tập trung đến tẩy kiếm tông quảng trường. Sở Trước đi theo Minh Kiếm Phong Võ Thịnh bên người. Quả nhiên ở một đám tẩy kiếm tông kiếm tu trông được đến thân đồ hoàng. Những tẩy kiếm tông đó kiếm tu cũng nhịn không được nhìn qua. Bọn họ tự nhiên phát hiện Sở Trước đều không phải tẩy kiếm tông đệ tử. Không rõ vì sao sẽ cùng ở Võ Thịnh bên người. Võ Thịnh đơn giản nói, nàng là Lăng Dương Sở gia nhân. Sở tộc trưởng thác ta đưa nàng đoạn đường, nghe xong. Này kiếm tu nhóm thu hồi ánh mắt, thật sự là một đám ngay thẳng vô cùng kiếm tu. Sở Trước đều có chút lo lắng bọn họ đến linh thế giới sau. Như vậy tỷ khí có phải hay không bị hố, cho đến khi phát hiện này nhóm người chung, còn có một ở tẩy kiếm tông trong hàng đệ tử lấy giả dối nổi tiếng trưởng lão. Nhất thời minh bạch, bọn họ lần này là muốn đi linh thế giới thăm dò sở tình huống. Thuận tiện phát triển Tấn Thiên Đại Lục thế lực, đương nhiên không có khả năng phái một đám ngay thẳng kiếm tu đi qua. Còn muốn đến một cái đầu óc linh hoạt. Tựa như ở Tấn Thiên Đại Lục giống nhau, vũ lực cường đi làm đả thủ, đầu óc linh hoạt ở sau lưng làm âm mưu, hợp tác khăng khít. Một lát sau, chỉ thấy Yến Nhã Chính trong lòng ôm một người ngự kiếm mà đến. Yến Nhã Chính trong lòng ôm nhân là chúng độc sau đến nay hôn mê bất tỉnh từ nô song. Này nửa năm qua, mặc kệ đan tìm tông trưởng môn như thế nào nỗ lực, đều không thể cởi bỏ từ nô song trên người độc. Chỉ có thể sinh sôi dùng giải độc đan áp chế nàng trong cơ thể độc tố. Treo khẩu khí, Yến Nhã Chính tinh thần thoạt nhìn có chút hỏng bét, cũng không biết là thật lo lắng từ nô song tình huống. Còn là vì huyết khế nguyên nhân, khiến cho hắn cũng đi theo chịu tội. Này nửa năm thời gian, tẩy kiếm tông vẫn là không có thể tra ra hạ độc người là ai. Chỉ có thể đoán có thể là đồng tẩy kiếm tông hoặc Hoán Hoa tông có cừu oán nhân. Mục đích là phá hư này cọc hôn sự, điều này cũng đều không phải hồ đoán lung tung, dù sao Tấn Thiên Đại Lục lớn như vậy, khó bảo toàn này hai cái tông môn không có kết hạ cái gì kẻ thù. Chính là tàng từ một nơi bí mật gần đó bọn họ không biết thôi. Hai tông riêng về dưới vẫn là phái người đi thăm dò việc này. Liên tính không có đầu mối. Cũng muốn làm cấp Yến Nhã Chính xê mon sờ Yến Nhã Chính trong khoảng thời gian này không là vội. Vàng tìm kiếm ổn định không gian thông đạo, chính là nghiên cứu từ nô song trên người độc, cũng không có gì tâm tư đi thăm dò ai hạ độc. Chỉ hy vọng có thể mau chóng trở lại linh thế giới đại lục. Thỉnh càng cao cấp luyện đan sư ra tay cứu từ nô song. Đối với Tấn Thiên Đại Lục luyện đan sư, Yến Nhã Chính đối này thập phần thất vọng. Bất quá nghĩ đến Tấn Thiên Đại Lục trung mỏng manh linh khí. Cũng cung không ra cái cao cấp luyện đan sư. Cũng là không kỳ quái. Yến Nhã Chính ôm trong dạ người. Đồng tiễn đưa trưởng môn Âu Chính Dương vuốt cầm ý bảo. Liền nhảy lên một cái loan điểu. Những người khác cũng ào ào đồng trên quảng trường tiễn đưa Âu Chính Dương đám người chào từ biệt. Nhảy lên loan điểu phát ra một tiếng thanh lịch. Dương cánh chỉ thiên không bay đi, hoa mỹ vĩ vũ ở trên bầu trời lưu lại một đạo hồng quang. Sao sao sao sao 5 ngày sau, bọn họ rốt cục đến mục đích, nơi đây là Tấn Thiên Đại Lục góc bắc nơi, Chung quanh là một mảnh núi hoang đất khô cằn. Lãnh liệt gió bắc gào thét mà qua, nhấc lên mọi người tay áo. Lúc này đất khô cằn thượng đã chờ một đám người, trừ bỏ Yến Nhã chính đám kia cấp dưới. Còn có Tấn Thiên Đại Lục khác môn phái người, tu vi đại đa số ở không minh cảnh đã ngoài. Sở trước rất nhanh sẽ nhìn đến sở gia nhân phi thường tốt nhận thức. Bởi vì bọn họ bên người đều đi theo một cái chiến đấu hình yêu thú. Tổng cộng có 9 người, làm cho nàng giật mình là, vẫn còn có Sở Thanh Từ. Sở trước đi qua, đồng sở gia đám kia các trưởng bối thỉnh an, đầu lĩnh là sở gia ngũ trưởng lão, tên là Sở Khai Hào, cùng sở trước tăng gia gia đồng nhất bối, của hắn tu vi ở linh quang cảnh ngũ trọng. Sở Khai Hào hướng nàng vuốt cằm, đánh giá một phen, phát hiện của nàng tu vi ở ngưng mạch cảnh cửu trọng. Hơn nữa đã có ẩn ẩn đột phá chi thế, không khỏi âm thầm gật đầu, nói, việc này vừa đi, không biết con đường phía trước lại như thế nào. Ngươi tu nhớ lấy, ngươi là sở gia đệ tử, bảo vệ tốt bản thân. Sở trước ứng một tiếng là. Lúc này, đột nhiên nghe được một trận nho nhỏ hút không khí thanh. Sở trước quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một con thuyền thoạt nhìn cực kỳ cổ quái thuyền con. Lấy Tấn Thiên Đại Lục luyện khí trình độ, nơi nào gặp qua như vậy phi hành khí, người người đều thập phần kinh ngạc. Hết chương.